Chương 17. Buổi sáng, tiếng cãi vã bên ngoài làm tôi thức giấc. Tôi mệt ngồi dậy, trời bên ngoài đã mờ mờ sáng. Sương khuya còn giăng giăng làm mờ đục cảnh vật. Thay áo xong, tôi bước ra ngoài. Tiếng cãi vã càng lớn, tiếng la lối ở phía trước cửa. Tôi định ra xem thì Diễm Chi bước tới. Tôi hỏi: "Chuyện gì thế?" "Em vừa mới nghe, định qua hỏi chị đây." Chúng tôi vội vã đi ra nhà ngoài. Qua khỏi phòng khách, tôi thấy bác Trường còn mặc áo ngủ, tay áo săn lên, điều bộ giận dữ, đang la hét. Bác Châu ngồi cản ngăn không ngớt, nhưng giọng nói nhỏ và hiền hòa của bác như bị lấp đi bởi những tiếng ồn ào của bác Trương. Không phải chỉ có bác Trương là giận dữ mà thôi, mà trước mặt bác còn có một người đàn ông cao lớn dữ dằn. Nhìn người đàn ông đó, tôi đã nhớ ra ngay, ông bố của Sao Ly. Người đàn ông đã làm cho tôi điến hồn trong rừng hôm nọ. Gương mặt có xương hàm to và xăm đầy hình, đôi mắt lông sòng sọc. Trông đã phát khiếp rồi, chứ đừng nói tới bộ ngực trần nở nang đen bóng. Trông ông ta giống như một con khỉ đột lớn, con khỉ đột ăn thịt người. Tiếng bác Trường hét to: "Cút ngay, cút chùa khuất mắt tao. Mẹ kiếp, mới sáng sớm đã đến đây kiếm chuyện. Con của mày thì mày giữ lấy, chứ đừng có đến nhà tao mà la lối sùm, biết không?" Ông bố Sao Ly hùng hổ sổ một tràng tiếng thượng. Cách một hai câu là có một tiếng chửi thề. Ông ta hét còn to hơn cả bác Trương. Vừa la, ông vừa chồm tới trước và sẵn sàng đập lộn. Tôi không hiểu ông nói gì cả và phải nhờ Diễm Chi thông ngôn. Diễm Chi kề sát tay tôi nói: "Ông bảo suốt đêm qua Sao Ly không về nhà. Ông nghi là anh cả hay anh hai đã dẫn cô ta đi. Ông bảo là hai ông anh của em suốt ngày theo tán tỉnh Sao Ly. Vậy thì sự mất tích của Sao Ly nhất định có liên hệ tới hai người. Ông buộc chúng ta phải đem chị Sao Ly trả cho ông. Và từ rày, nếu còn thấy hai ông anh của em quanh quẩn bên Sao Ly, ông sẽ giết chết hết." Trong ông ta đằng đằng sát khí, tôi nghĩ đến phong tục xăm mặt của người miền núi, rồi nhìn lên mặt, lên trán và môi của ông ta, chỗ nào cũng xăm đầy. Ông ấy đã giết bao nhiêu người rồi? Đột nhiên tôi rùng mình. Bác Trường chẳng nhượng bộ, bác gầm lên: "Mày tưởng con mày là ngon lành lắm hả? Đồ hư thôi, đồ rứng mỡ. Sao mày chẳng xuống chợ quận mà tìm, mà lại đến nhà tao la sùm? Nếu mày chẳng chịu đi, tao bảo ông Viên kêu cảnh sát lôi đầu mày vào khám, xem mày có đi hay không. Mày cũng đừng tưởng ông không dám đánh lộn với mày, thử xem." Bố Sao Ly xông tới, bác Châu phải chạy vội đến can ra. Thân thể nhỏ nhắn và yếu đuối của bác đứng giữa hai người khổng lồ trông thật buồn cười, thế mà không ngờ lại hữu hiệu vô cùng. Cha của Sao Ly dừng nghe lại, bác Châu nài nỉ: "Anh Trương, anh làm gì kỳ vậy? Người ta kiếm không ra con, đương nhiên phải nóng tính chứ. Không bình tĩnh nói năng đàng hoàng, anh lại phùng mang trợn má có ích lợi gì đâu." Quay sang Diễm Chi, bác Châu nói: "Diễm Chi, con bảo cô Hương ra đây thông dịch, mẹ muốn nói cho ông ấy hiểu rõ mới được." Diễm Chi bước vào trong, bác Châu giải thích với bố Sao Ly: "Ông Lâm, ở đây chúng tôi không thấy Sao Ly, chúng tôi cũng không có đem cô ấy đi đâu hết. Hai đứa con trai tôi tùy thích nó, nhưng đó là tuổi trẻ, chúng thích gần nhau là chuyện thường. Dù sao ông cứ yên tâm, chắc chắn hai đứa con trai của tôi không có làm điều gì đốn mạc đâu." Ông Lâm có vẻ dịu đi một chút, có lẽ ông ta rất kính trọng bác Châu. Với một giọng ngượng nghịu, ông ta lên tiếng: "Thưa bà không hiểu, bà không hiểu đâu." Đưa hai tay lên đầu, bứt bứt tóc, ông ta không biết phải diễn tả như thế nào. Vừa lúc đó cô Hương đi ra, bác Châu gọi lại bảo thông dịch những điều bác vừa nói cho cha Sao Ly hiểu. Cứ mà ông ta trở lại bình thường và nói một tràng tiếng thượng. Cô Hương dịch: "Ông ấy bảo đúng ra ông ấy không muốn đến đây làm ồn làm gì. Ông ấy muốn đến đây hỏi hai cậu xem có thấy Sao Ly ở đây không. Ông ấy thấy hai cậu thường đi chơi với Sao Ly. Ông ấy mà bắt được Sao Ly, chắc chắn ông ấy sẽ đập chết luôn." Bác Châu bảo: "Cô Hương, cô vào trong nhà gọi cậu cả và cậu hai ra tôi bảo." Cô Hương đi vào trong, một lúc tú theo ra, nhưng bóng phòng thì biệt dạng. "Thưa bà, cậu hai không có ở nhà." Bác Châu hỏi cô Hương: "Cái thằng này lạ thật, mới sáng mà bỏ đi đâu vậy? Cô có thấy nó đi lúc nào không?" Cô Hương lắc đầu. Dạ không cậu ấy. Nó làm sao? Dương của cậu hai còn nguyên, đêm rồi cậu hai không có ngủ ở nhà. Không khí đột nhiên như lắng động lại, mặt bác Châu xa sầm. Bác Trường mất đi vẻ hung dữ lúc đầu, Diễm Chi nhìn xuống, Tú ngơ ngác. Và tôi cũng hiểu rằng gương mặt tôi lúc bấy giờ chắc cũng không hơn gì ai, vì những dòng máu trong người tôi đông lại. Bác Châu là người lấy lại bình tĩnh sớm nhất. Bác quay sang bảo Tú. Thôi được rồi, Tú, hôm qua con có trông thấy Sao Ly không? Tú lắc đầu nói khan. Không. Xong. Cô Hương đâu? Cô nói cho ông ấy biết là để tôi tìm cho. Nếu tìm gặp Sao Ly, tôi sẽ dẫn cô ấy về cho ông ấy. Bác Châu vừa nói đến đây thì có một bóng người xuất hiện. Đó là Phong. Phong bước vào nhà mệt mỏi như người thiếu ngủ. Tóc chàng vướng đầy sương đêm, dài trên quần chàng những cọng cỏ còn bám đầy. Sự xuất hiện đột ngột của chàng khiến mọi người trong phòng ngạc nhiên. Chính Phong khi nhìn thấy không khí căng thẳng trong phòng cũng ngơ ngác hỏi. Chuyện gì vậy? Bác Châu nghiêm giọng. Phong, Sao Ly bây giờ ở đâu? Phong ngẩng người ra một chút rồi đáp. Sao Ly, cô ấy mới về nhà. Con và cô ta mới chia tay ở bờ suối đây mà. Bác Châu nghiến răng. Như vậy suốt đêm qua mày dẫn con Sao Ly đi phải không? Phong đáp tỉnh bơ. Vâng, con với. Bác Trường nóng tính cắt ngang. Chúng bay đi đâu? Dạ bờ hồ mộng. Tôi không muốn nghe gì nữa, quay người lại. Tôi muốn rời ngay khỏi đám đông ồn ào, chạy nhanh về phòng. Tôi cài cửa lại, ngồi trên ghế, hai tay ôm mặt, nước mắt cứ trào ra. Tôi không ngăn được phẫn nộ, không chặn được nỗi khổ đau của kẻ bị tình phụ. Phong, tại sao tôi không nhìn rõ được bộ mặt điệu giả của hắn ngay từ lúc đầu, mà tôi còn nghe lời đường mật của hắn để cho hắn lôi cuốn vào tình yêu chẳng chút nghi ngờ. Phong, Phong, Phong, nỗi ức ức tuôn tràn trên mắt. Tôi cắn môi nắm chặt tay, nện thật mạnh xuống bàn. Chỉ một lúc sau, có tiếng chân dồn dập chạy tới cửa phòng tôi. Có tiếng đập cửa, rồi tiếng Phong gọi. Lệ Thu, Lệ Thu, mở cửa. Nghe tiếng chàng tôi càng khóc to hơn. Bước đến cạnh cửa, tôi vừa khóc vừa nói. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn mặt anh. Phong vẫn đập cửa tới tấp. Lệ Thu, em lầm rồi, em mở cửa ra đi, anh sẽ giải thích cặn kẽ cho em hiểu mọi việc. Thu, Thu. Chàng gọi tên tôi liên tiếp, tôi càng giận hơn. Tôi nói, anh còn đến đây làm gì nữa? Anh đi đi, đi đi, mặc tôi. Anh muốn giải thích cho em rõ. Tôi không cần anh giải thích, bây giờ tôi không tin anh nổi nữa. Anh đừng phí công vô ích. Em đừng có đoán mò rồi kết tội anh. Thu, mở cửa đi em. Nếu em không mở cửa, anh phá cửa cho xem. Chàng nói như thế, tôi tựa lưng vào cửa nói, nhất định không mở. Thu. Giọng Phong dịu xuống, chàng buồn bã nói, em lầm rồi Thu à. Anh xin thề với em, anh chẳng làm chuyện gì bậy bạ. Em mở cửa đi, mở cửa đi em. Không không không, tôi không muốn nghe gì hết. Em phải nghe Thu. Anh nói cho em biết, không phải chỉ có một mình anh với Sao Ly, mà còn có Á Nam nữa. Nếu em không tin, cứ đi hỏi đi. Anh có nói dối em, trời đánh anh chết đó Thu. Em có nghe anh nói không? Tôi vẫn khóc, nhưng thật ra chàng nói cái gì tôi cũng nghe hết. Tôi không cần biết, anh gian dối, tôi không thèm nghe. Em phải tin anh, em mở cửa đi. Không mở. Bên ngoài cửa im lặng, tôi không biết chàng làm gì bên ngoài. Tôi chỉ biết vừa nghe ngóng vừa thúc thích khóc. Đang lúc tôi còn ngạc nhiên trước cái yên lặng bất thường đó, thì nơi cửa sổ một tiếng ầm thật to, rồi một bóng người nhảy vọt vào. Tôi hốt hoảng mở to mắt ra. Phong đã đứng sừng sững đấy, thở hổn hển. Tôi quay lưng đi. Đi ra, đi ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Phong đưa tay nhìn lên vai tôi. Chàng xoay người tôi lại, ép tôi phải nhìn thẳng vào mặt chàng. Khuôn mặt mệt mã và buồn bã. Lệ Thu, anh cho em biết. Không không, tôi không nghe đâu. Tôi hét lên, đưa tay lên che tai. Tôi không nghe, tôi không muốn nghe những lời đường mật của anh. Thu. Cơn giận của Phong đã đến. Môi chàng kề sát tay tôi, cánh tay chàng siết chặt người tôi, trong khi bàn tay còn lại cố gỡ tay tôi xuống. Anh không làm gì lầm lỗi cả, anh nói thật. Nam muốn vẽ một bức tranh sơn dầu cho Sao Ly, tôi anh đốt lửa ngồi bên hồ, tất cả mấy thứ đó đều do ý Nam nghĩ ra cả. Nam muốn Sao Ly đứng phía sau đống lửa để cho hắn vẽ, nhưng vẽ mãi mà bức tranh không thành. Thu, em có nghe anh nói không? Em không biết, em không tin. Anh là tên dốc tổ. Phong chẳng nói chẳng rằng kéo tôi đi. Không tin thì em theo anh đi tìm Nam, tìm hắn ngay bây giờ. Tôi chống đối. Không, em không đi đâu hết. Mấy người đồng lõa với nhau thì làm gì không che chở cho nhau. Phong cứng họng. Chàng mở to mắt ra nhìn tôi, rồi buông thõng tay tôi xuống. Suýt chút nữa tôi đã ngã vì mất thăng bằng. Tôi dựa vào tường. Phong nghiến răng. Thôi được rồi, tin hay không tin là tùy em. Anh không biết phải giải thích thế nào. Anh không thể cúi xuống gian xin em tha thứ trong khi anh không có lỗi. Mặt Phong đỏ hồng, mắt chàng long lanh. Chàng mở cửa bước ra ngoài, nhưng chỉ bước được hơn hai bước, Phong quay đầu lại nói: Thu, chúng ta cần gì phải thề non hẹn biển với nhau? Ngay từ ý thức căn bản của chúng ta đã không hiểu nhau rồi, thì cần gì ba cái chuyện đó? Lúc nào em cũng cho rằng điều em nghĩ là đúng, thì anh còn gì để giải thích? Em không tin. Được rồi, vậy kể từ giờ phút này không còn gì nữa hết, vì chúng ta có hiểu được nhau đâu. Cánh cửa đóng lại. Tôi lặng đi gần 5 phút, chẳng một cử động. Sau đó tôi trở lại giường, mở to mắt ra nhìn lên trần nhà. Không một giọt nước mắt, không một ý nghĩa gì còn lại trong khối óc trống rỗng của tôi. Bữa cơm trưa hôm đó, tôi lặng lặng đến bàn ăn, liếc nhẹ Phong, không một lời chào hỏi, mặt chàng vẫn lạnh như đồng. Tim tôi đau nhói, nhưng vẫn giả vờ cúi đầu trên chén cơm. Bác Châu nhìn Phong, rồi lại nhìn tôi, một sự yên lặng nặng nề vây quanh. Trên bàn ăn không ai nói với nhau lời nào. Cơm xong, bác Châu trao cho tôi lá thư và bảo: Thư của mẹ con gửi cho con đấy. Tôi nhận thư, tôi chưa mở ra, nhưng tôi hiểu nó chẳng mang đến cho tôi một tin gì vui vẻ. Tôi biết chắc chắn mẹ cũng có gửi cho bác Châu một bức thư khác, vì trên sắc mặt của bác tôi có thể đoán ra sự không vui. Cầm bức thư trong tay, tôi trở về phòng. Ngồi trước bàn, tôi lật thư ra đọc. Thư viết rất ngắn gọn, chứng tỏ mẹ đã viết nó trong lúc hấp tấp. Lệ Thu con, mẹ và cha con đã đồng ý ly thân và đang lo mọi thủ tục để ra tòa xem ai có quyền chăm sóc con. Thế nên mẹ không thể rước con về ngay được, mong rằng con sống thoải mái và vui vẻ ở nông trại Lệ Thanh một thời gian. Thu, mẹ có rất nhiều điều muốn nói với con, nhưng không biết làm sao nói cho con hiểu mẹ. Con là đứa con gái thông minh, có lẽ con cũng hiểu được tình cảm rối rắm của mẹ lúc này. Bây giờ mẹ chỉ muốn nói với con một điều, mẹ yêu con. Dù cho hoàn cảnh có đổi dời như thế nào, mẹ vẫn là mẹ của con. Mẹ chỉ mong cho con được sống vui, đó là ý nguyện duy nhất của mẹ. Thu, con cứ an tâm, cứ sống vui vẻ con nhé. Mẹ sẽ cố gắng đến đón con sớm ngày nào hay ngày đó. Mẹ của con. Tôi xếp từ lại bỏ vào phong bì, yên lặng ngồi nhìn ra cửa. Trong một phút bốc đồng, tôi chợt đứng dậy đi ra khỏi nhà. Tắm dưới ánh nắng xinh tươi của cánh đồng cỏ, đi dọc theo bờ ruộng, tôi bước về phía rừng cây, đến bờ suối. Tôi cứ thế mà đi, đi thật lâu, đi cho đến lúc chân đã mỏi, nắng đã nóng đến độ làm đầu tôi muốn nước ra, nhưng vẫn không muốn dừng lại. Đi một lúc, tôi lại đổi hướng khác, qua khỏi khu rừng này đến khu rừng kia. Tôi như một cái máy, đi mãi và không muốn dừng. Suốt một buổi chiều đó, tôi đi lang thang trong núi. Ánh nắng bắt đầu dịu lại, bầu trời rực đỏ ánh ráng chiều, mặt trời giấu mình trong mây hồng. Tôi đứng giữa cánh đồng trống, nhìn ánh tà dương lặn dần mà hồn bay bổng đâu đâu. Một chú rắn bò kề bên, tôi vẫn không hay biết. Đến lúc tôi phát giác ra thì chú rắn đã bị một khúc cây đập trúng, nằm lăn lộn trên cỏ rồi. Tôi điếng hồn mở to mắt ra nhìn, máu trong người tôi như muốn trào lên ốc. Tôi hét to lên và một người đàn ông kéo tôi lùi ra sau. Không hiểu tại sao tôi lại la. Nguyên nhân chính của tiếng la hét của tôi chẳng phải là chú rắn. Tôi hiểu như thế. Suốt một ngày đầu óc căng thẳng, mệt mỏi, choáng váng, con rắn chỉ là cái cớ để tôi hét. Không phải chỉ hét một tiếng thôi, mà còn hét thêm hai ba tiếng nữa. Người đàn ông giữ lấy tôi, sờ nhẹ vào đầu tôi nói: Thu, Thu, bình tĩnh lại đi, không có gì đáng sợ nữa rồi. Lại Phong, tôi không hét nữa. Chúng tôi yên lặng nhìn nhau. Một lúc Phong nói: Nếu Thu muốn khóc, cứ khóc đi, vì em đã ướt ức suốt một buổi chiều rồi. Câu nói của chàng khiến tôi dằn lại không được nữa. Nước mắt như suối tuôn ra, tôi òa khóc lên. Phong ôm tôi, dìu tôi đến cạnh phiến đá, ngồi xuống. Chàng ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ lên lưng tôi, vỗ về. Tôi như đứa trẻ con, được dịp khóc là khóc cho hả, khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tôi thấm ướt cả vạt áo chàng. Vừa khóc tôi vừa nói: Em không muốn thấy cha mẹ ly dị nhau. Anh Phong, em không muốn. Em chỉ muốn ba mẹ sống với nhau mãi thôi. Em yêu cả hai thế, mà tại sao họ lại ly dị nhau? Phong ôm tồn nói. Anh biết, anh biết. Anh vừa nghe mẹ nói là đi tìm em ngay. Anh hiểu em, anh biết em đang buồn. Tôi khóc, khóc cho đã. Ngước khuôn mặt ướt đẫm lên nhìn Phong, gương mặt chàng trông hiền và lo lắng làm sao. Chàng lấy khăn tay ra chuỗi khô nước mắt trên mặt tôi. Thu, anh biết mấy hôm rồi em buồn. Chuyện của anh rồi của mẹ em làm em buồn. Chàng cúi xuống hôn lên mặt tôi. Anh thật có lỗi, anh chưa giải thích rõ. Thế mà anh giận em. Thu, em tha lỗi cho anh nhé. Tôi vẫn khóc, úp mặt vào vai chàng khóc ngon lành. Phong ôm chặt tôi. Anh bậy quá. Em có chuyện buồn anh chẳng an ủi, lại còn làm em giận. Thôi chùi nước mắt đi, đừng khóc nữa. Từ rày anh sẽ không làm em buồn nữa. Anh cố chiều em, che chở em, để em không còn bị ai làm khổ nữa. Giọng chàng ngọt ngào như mật, vòng tay chàng thật ấm. Dần dần tôi cảm thấy vơi bớt sự đau khổ và chùi nhanh những giọt nước mắt. Chúng tôi ngồi yên lặng nhìn mặt trời lặn dần. Cánh tay chàng trên vai tôi, màu đỏ của bầu trời hiện trong mắt chàng say đắm. Phong hỏi tôi, em thấy có khỏe chưa? Tôi gật đầu. Chàng nhìn tôi thương hại. Mũi em bị nắng đốt đỏ cả lên. Suốt một buổi chiều anh phải theo em đi cả ngàn cây số. Tôi muốn cười với lời pha trò của chàng, nhưng cười không nổi. Phong nâng cằm lên nói, anh biết bây giờ em đã quên chuyện băng sáng, nhưng anh cần phải giải thích rõ ràng cho em hiểu. Lệ Thu, anh không có làm chuyện gì bậy thế sao Ly? Tôi ngăn chàng lại. Thôi đừng nói nữa anh. Tối qua lúc em nói chuyện với Diễm Chi, anh không muốn làm phiền hai người nên bỏ ra ngoài đồng ngắm trăng. Vừa ra khỏi giường trúc thì anh đụng ngay Á Nam với Sao Ly. Nam đang thuyết phục Sao Ly làm người mẫu cho hắn vẽ. Hắn bảo hắn muốn vẽ Sao Ly đứng khỏa thân bên bờ hồ sau đống lửa đỏ rực. Khỏa thân? Ừ, đối với nghệ thuật, việc khỏa thân không có gì lạ. Em biết không, Sao Ly không chịu, nhưng ý định của Nam làm anh thích thú. Em thử nghĩ xem, giữa cánh hồ đầy sa mù, rừng thì đen thẳm, mà có một nhóm lửa đỏ đốt lên, một người con gái đẹp, thì bức họa tuyệt vời thế nào? Thế là anh cũng khiêng Sao Ly. Kết quả tụi anh đến bên hồ mộng, anh giữ nhiệm vụ đốt lửa, Nam lo vẽ, cứ thế suốt một đêm. Thế có xong không? Phong nhún vai. Không. Á Nam bảo nguồn hứng của hắn ngủ mất tiêu rồi. Tôi cười to. Phong cười theo. Công trình thuyết phục làm việc vô dụng. Chúng tôi nắm tay nhau bước đi trong những tia nắng cuối cùng của một ngày trở về nông trại. Nghĩ đến cha và mẹ, tôi không hiểu sao họ lại có thể bỏ rơi thế giới tình cảm của mình một cách dễ dàng như thế. Với tôi chắc không bao giờ có chuyện đó. Phong quay đầu qua hỏi, em nghĩ gì thế? Em không muốn xa anh. Phong quay lại nhìn qua tôi. Thu em, không một ai muốn sống xa em cả. Ôm ngang người tôi, chàng hôn tôi say đắm. Ráng chiều đỏ chót trên nền trời, những đám mây màu cam màu tím phủ đầy trên cao. Ánh sáng cuối ngày như một màn lưới khổng lồ nhẹ nhàng phủ lấy chúng tôi.